Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Hạ Tứ Cực, Thổ Thủy Hỏa Phong, Hải Nhạc đám người nhất thời hóa đá. Nửa ngày, Hải Nhạc mới phản ứng được, kêu lên, nhỏ, người đến cùng tu luyện cái nào mấy cực, bát cực, Lê Trọng Hiên mở miệng nói, ngoặc kép, điên, Nhạc Đình Vân nhịn không được nói. Hứa Dương, người biết bát cực kiêm tu, tiến cảnh có bao nhiêu chậm sao? Người bình thường đơn tu một cực, theo huyền sư sơ kỳ, đến huyền sư đỉnh phong, đều muốn thời gian 5 năm. Mà tại huyền sư đỉnh phong, còn cần huyền linh cửu biến, mới có thể thăm dò huyền tông chi cảnh. Toàn bộ quá trình, không dưới 10 năm, nàng lắc đầu, không biết nên nói thế nào tốt. Ngự Huyền Vũ ngẩn ngơ. Nói ra, kia Hứa Dương chẳng phải là muốn tu luyện 80 năm mới có thể đạt tới huyền tông cảnh giới. Không ngừng, Hải Nhạc nói, kiêm tu đa cực, phân tâm 8 chỗ, ngược lại sẽ liên lụy tiến cảnh. Hứa Dương, người dạng này tu luyện, hiện giai đoạn chiến lực cố nhiên cường hoành, nhưng khó tránh tương lai lạc hậu a. Lê Trọng Hiên nói ra, người đều có đường, không cần nhiều lời. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân đều thở dài. Bất quá Hứa Dương tu luyện bát cực, đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hứa Dương mặc dù đột phá cảnh giới sẽ chậm lại, nhưng bát cực kiêm tu, cùng cảnh giới chiến lực vô địch, tại Hải Vân quyết tuyển chọn, nhất định có thể lực áp quần hùng. Hứa Dương mỉm cười, nơi này là Doanh Châu. Hải Nhạc bọn người đương nhiên không biết Trung Châu cổ tộc, cũng không rõ ràng huyền thiên bát cảnh kinh diệu dụng, không có gì lạ. Hắn nói ra chính mình bát cực kiêm tu bí mật, cũng không phải lòe người, mà là bởi vì hắn kế tiếp còn muốn hóa hình băng cực huyền luân, khẳng định sẽ bị Hải Nhạc bọn người phát hiện kỳ quặc. Bí mật này khẳng định giấu không được, cùng hắn đến lúc đó bị phát hiện, không bằng sớm một chút nói ra, miễn cho Hải Nhạc các loại tông sư sinh ra khúc mắc trong lòng. Tại hóa hình ra huyền vũ huyền linh về sau, Hứa Dương nhục thân lực lượng lại có tinh tiến. Hiện tại một quyền có 700 quân lực lượng, có thể so với bình thường huyền tông nhân vật. Phải biết, coi như huyền sư đỉnh phong cao thủ, nhục thân lực lượng bình quân cũng chỉ có 300 quân. Hứa Dương hiện nay lực lượng là huyền sư đỉnh phong cao thủ còn hơn gấp 2 lần. Về phần huyền sư đỉnh phong về sau, ở vào huyền linh cửu biến giai đoạn cường giả, nhục thể của bọn hắn lực lượng bình quân cũng sẽ không vượt qua 500 quân. Hứa Dương hiện tại vẫn chỉ là huyền sư sơ kỳ, còn có lục đại huyền linh chưa hóa hình, tiến bộ của hắn không gian còn rất lớn. Nhục thân càng thêm cường hãn, tự càng có thể chứa đựng hải lượng huyền năng, huyền lực hùng hồn trình độ tự càng cao, đánh lâu dài lực tự càng mạnh, chỗ tốt không thể đo lường. Sở dĩ Hứa Dương từ vừa mới bắt đầu tự toàn lực cường hóa nhục thân, chưa hề đem nhục thân tu luyện buông xuống. Bất quá, tiếp xuống hóa hình cái khác lục cực huyền linh, nhục thân tiến lên biên độ liền sẽ không giống Chu Tước huyền linh cùng huyền vũ huyền linh lớn như vậy. Dù sao huyền sư sơ kỳ, nhục thân cường độ là có cực hạn, không có khả năng không hạn chế chỗ tiến lên. Hứa Dương đoán chừng tại bát đại huyền linh hóa hình hoàn tất về sau, có thể đạt tới thiên quân chi lực, 1000 quân lực đạo, tương đương 3 vạn cân. Đây là huyền tông trung kỳ cao thủ mới có thể đạt tới trình độ. Sau đó mấy ngày hành trình bên trong, Hứa Dương mỗi rèn luyện nhục thân, tranh thủ thích ứng tăng trưởng lực lượng, chứa đựng càng nhiều huyền năng, chuẩn bị tiếp xuống cái khác huyền linh hóa hình. Váy trắng nữ tử đồng vòng sáng là đem huyền lực chuyển hóa làm bản nguyên huyền năng thần kỹ. Có lá bài tẩy này, Hứa Dương hóa hình cái khác huyền linh tự không giống huyền vũ huyền linh như vậy kinh hiểm. Phải biết huyền linh hóa hình cũng là huyền thiên bát cảnh kinh một cửa ải khó, kiêm tu đa cực huyền giả, cái thứ nhất bản mệnh huyền linh hóa hình tương đối buông lỏng, có thể đem cái khác huyền luân bên trong huyền năng đánh hút ra đến, dùng cho cái thứ nhất bản mệnh huyền linh vỏ ngoài tạo dựng. Nhưng là đằng sau hội càng ngày càng khó. Tỷ như Hứa Dương, hắn tạo dựng Chu Tước Huyền Linh, vỏ ngoài thời điểm có Bát Đại Huyền Luân Huyền Năng dự trữ, tương đối đơn giản. Tại tạo dựng Huyền Vũ, vỏ ngoài thời điểm cũng chỉ có 7 Đại Huyền Luân chữ bị, Chu Tước Huyền Linh không cách nào cung cấp huyền năng dự trữ trợ giúp, trừ phi cưỡng ép đem nó cắt đứt, đạo chí nguyên khí đại thương. Lại sau này, kế tiếp huyền linh tự chỉ còn lại lục đại huyền luân. Thẳng đến cuối cùng một cực huyền linh, vỏ ngoài, chỉ có dựa vào đan cực huyền luân huyền năng dự trữ. Cũng quá khó khăn, sở dĩ huyền thiên bát cảnh kinh người sở hữu, Trung Châu cổ lão thiên tộc, đại đa số người đều lựa chọn mưu lợi con đường. Chỉ có cái thứ nhất huyền linh, lựa chọn cường hoành hung thú thậm chí yêu thú hình thái. Cái khác huyền linh tận lực lựa chọn xài lang, mãnh hổ, trường xa các loại phổ thông dã thú hình thái, để tránh hóa hình thất bại. Đương nhiên, Trung Châu thiên tộc dòng chính đệ cũng không mảnh làm như vậy. Bọn hắn có cực kỳ khủng bố tài nguyên tu luyện, tại hóa hình huyền linh thời điểm, thậm chí sẽ dùng đến trong truyền thuyết huyền tinh. Huyền tinh là so huyền thạch cao hơn nhất đẳng bảo vật, là huyền năng thể rắn hình thái, cực kỳ thuần túy, không chứa tạp chất, giống Hứa Dương tại Liên Vân Phong dưới đáy, nhìn thấy đầu kia linh mạch hàng dài, long chảo bộ phận, cùng long châu vị trí, đều xuất hiện trạng thái cố định huyền tinh, cực kỳ quý giá, chỉ bất quá dùng lúc ấy Hứa Dương thực lực, không cách nào tại không kinh động linh mạch đồng thời đem nó lấy ra. Chỉ có tiếc nuối coi như thôi. Có huyền tinh, tại tạo dựng bản mệnh huyền linh, vỏ ngoài thời điểm, cũng không cần lo lắng huyền năng dự trữ vấn đề. Cần nói rõ chính là, vỏ ngoài tạo dựng, là không cách nào sử dụng huyền thạch, huyền khí, bởi vì bọn chúng đều có tạp chất, chỉ có thể dựa vào bản thân huyền năng dự trữ, hoặc là sử dụng trong truyền thuyết thuần túy, huyền tinh. Chỉ có tại tạo dựng tốt huyền linh, vỏ ngoài, về sau, mới có thể theo ngoại giới huyền khí, huyền thạch bên trong chiết xuất huyền năng, dùng huyền linh có thể ngưng thực, thời gian cực nhanh, rất khoái khách thuyền ngay tại Ô Lương Hải bên trên đi thuyền nửa tháng. Một ngày này giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Ô Lương Hải bên trên một mảnh yên tĩnh, đột nhiên gặp, thiên địa huyền khí truyền đến chấn động kịch liệt, Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân bọn người ở tại bong tàu bên trên, biểu lộ đều rất bình tĩnh, chỉ là nhìn nhau một chút, cái này nhỏ, lại tại hóa hình huyền linh. Hải Nhạc nói, nửa tháng đến nay, đây đã là lần thứ tư. Nhạc Đình Vân cười khổ, không biết lần này, là cái nào một cực, loại kia huyền linh. Hải Nhạc nói ra, cái nào một cực ta không biết, nhưng huyền linh khẳng định là một đầu chí tôn chi thú. Hứa Dương cái này cẩn thận cao đến rất, hỏa cực huyền linh, lựa chọn Chu Tước, thủy cực huyền linh, hóa hình huyền vũ, phong cực huyền linh, hóa hình thanh long, thổ cực huyền linh, lựa chọn kỳ lân, tính toán thổ, thủy, hỏa, phong, hạ tứ cực hắn đã toàn bộ hóa hình hoàn thành. Lần này huyền linh hẳn là thượng tứ cực một trong. Khoang thuyền bên trong, Hứa Dương nhắm mắt, thần thái bình tĩnh. Tinh hải bên trong, Chu Tước dâng lên xích hà, huyền vũ bắn ra thủy luyện, còn có một đầu kỳ lân trong hai con ngươi bắn ra kim quang. Một đầu thanh long dẫn động phong xoáy, mục tiêu của bọn nó là giữa không trung tử sắc quang quyền, váy trắng nữ thảo khống tử sắc quang quyền, đem sở hữu huyền lực hút vào đi vào, theo vòng sáng một phía khác, chuyển hóa ra cuồn cuộn bản nguyên huyền năng. Rót vào Hứa Dương tinh hải, kia một đoàn phun trào màu xám bạc huyền năng đoàn bên trong. Màu xám bạc huyền năng đoàn, phun trào xương trắng, dần dần kéo dài, tạo thành một đầu cực kỳ hẹp dài hoa dâm dây lụa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.